Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 52, bị mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Vinh Ngoại trừ Liệu Yên có chút nôn nóng bất an, ở đây còn có một người nôn nóng nhất. Người này chính là Triệu Vũ từng có quan hệ với Chu Phụng. Ngưng khí cửu trọng, lúc này mới bao lâu, hiện tại trên trán Triệu Vũ xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Chuyện đề cử cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Căn cứ vào điều tra trước đó, Chu Phụng vừa mới tiến vào dẫn khí cảnh, hơn nữa còn được an bài vào Khổ Trúc Phong. Từ khi biết Chu Phụng được an bài vào Khổ Trúc Phong, Triệu Vũ chưa từng chú ý Chu Phụng. Dù sao Khổ Trúc Phong căn bản cũng không phải người bình thường có thể ở lại. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Chu Phụng ở trong Khổ Trúc Phong không chỉ không bị ăn tươi. Ngược lại là ở Khổ Trúc Phong khởi thế, trong thời gian ngắn thoáng cái nhảy lên ngưng khí cửu trọng. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Trước đó Triệu Vũ thậm chí còn may mắn cho rằng người trước mắt này chỉ là cùng tên. Vì lý do này, hắn cũng dành một chút thời gian để chứng minh, cuối cùng chứng minh rằng Chu Phụng trước mắt này là người đã có xung đột với hắn. Cầu hòa, không thể, ở trong tam cổ môn căn bản cũng không có người lựa chọn cầu hòa, đặc biệt là ở trong nội môn. Nhận lễ bồi thường của ngươi, trở mặt không nhận người này đã là thao tác tiêu chuẩn rồi. Sau đó, chỉ còn lại một con đường, giải quyết đối phương, vĩnh viễn loại bỏ hậu họa. Có thể từ luyện cổ quật bò ra, hơn nữa còn sống sót ở Khổ Trúc Phong, còn rất ngắn thời gian đột phá đến ngưng khí cửu trọng. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế, lập tức làm cho Triệu Vũ dâng lên một phương pháp tốt. Loại tốc độ tu luyện này, trên người Chu Phụng tuyệt đối có bảo vật. Hơn nữa còn là cấp bậc linh bảo, một linh bảo có thể phụ trợ tu hành. Tin tức này là đủ để làm cho vô số người điên. Về phần Chu Phụng có thật sự có một linh bảo phụ trợ tu hành hay không, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài, sau đó thành công. Thường thì một tin đồn là đủ để một người bị mắc kẹt trong vũng lầy. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ chậm rãi lui về phía sau, hoàn toàn che giấu bản thân. Hiện tại hắn ngàn vạn lần không thể bị nắm lấy cơ hội, nhất định phải hào hào giấu đi. Triệu Vũ lập tức quyết định từ bỏ đại hội diễn võ lần này. Dù sao hắn còn trẻ, tu vi còn có không gian tăng lên, đây mới là năm đầu tiên hắn tiến vào nội môn. Bảo toàn tính mạng của mình mới là mấu chốt nhất, có người muốn ám toán ta. Chấm, đồng thời Triệu Vũ rời đi, Chu Phụng nhướng mày nhìn thoáng qua phương hướng Triệu Vũ rời đi. Trực giác vừa mới được bản năng chiến đấu ban cho hắn cảnh cáo một chút, thật giống như có người muốn ám toán mình. Loại cảm giác này chỉ duy trì chốc lát, cũng không có biện pháp gì cả, hắn chỉ có thể đem sự chú ý trở lại đại hội diễn võ lần này. Liên tục thắng, làm cho Chu Phụng lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý, cho dù ai cũng không nghĩ tới, lần này diễn võ đại hội lại xuất hiện một con hắc mã như vậy. Không ít người, đã bắt đầu cố gắng nịnh bợ hắn. Những người này đại bộ phận đó là những đệ tử nội môn tư chất không tốt lắm. Những đệ tử nội môn này tu vi không cao lắm, lá gan cũng quá nhỏ, không dám tham gia diễn võ đại hội. Cho nên mỗi lần diễn võ đại hội đều sẽ chọn một ít đệ tử thiên tài, đầu nhập vào, làm tiểu đệ của người khác đổi lấy tài nguyên. Đối với điều này, hắn đương nhiên từ chối tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với thành đàn kết đội cá nhân Chu Phụng càng thích độc lai độc vãng. Chủ yếu là vì có bảng kỹ năng, hắn không muốn tiết lộ bí mật này. Mặc dù bảng điều khiển kỹ năng bị lộ ra tỷ lệ rất thấp, nhưng hắn chính là không muốn mạo hiểm này. Người này dường như là một đạo lữ không tồi a, và ta vừa mới bị dọa. Liệu Yên đã bình phục tâm tình, đột nhiên phát hiện Chu Phụng là một ứng cử viên vô cùng thích hợp chồng tình cổ. Lúc này ánh mắt Liệu Yên nhìn về phía Chu Phụng đã xảy ra một tia biến hóa. Tiềm lực như thế, thực lực như thế, hoàn toàn có tư cách trở thành đạo lữ của nàng. Nếu có Chu Phụng làm chất dinh dưỡng, mình có lẽ sẽ nhanh chóng thăng cấp lên linh đài cảnh đi. Ngón tay ngọc xanh mướt của Liệu Yên nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc dài đen nhánh, trong lòng bắt đầu ảo tưởng. Bây giờ mục tiêu chung đã không còn lọt vào mắt thường của nàng. Mặc dù nội môn có vô số người ôm ấp nàng, muốn làm chuyện phong lưu, nhưng Liệu Yên vẫn không lựa chọn bất kỳ một người nào, điều này hoàn toàn là bởi vì tình cổ trong cơ thể nàng phân liệt ra một con từ cổ cần 3 tháng. Một khi gieo hạt cổ chỉ có thể chờ từ cổ thành thục để mẫu cổ hấp thu mới có thể tiến hành phân liệt lần nữa. Điều này dẫn đến ánh mắt Liệu Yên chọn đạo lữ cao 10 phần. Chỉ có những thiên tài yêu nghiệt mới có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Nhưng những người đó trên cơ bản đều vô cùng cảnh giác với nàng, Liệu Yên giai đoạn đầu có lẽ có thể thông qua các loại thủ đoạn lừa gạt một chút người làm chất dinh dưỡng của mình. Nhưng đến bây giờ cảnh giới này, những người nội môn này đều không phải kẻ ngốc. căn bản sẽ không cho Liễu Yên bất kỳ cơ hội nào, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng rất khó. Mà Liễu Yên nếu muốn thăng cấp lên linh đài cảnh, nhất định phải có một người ngưng khí cửu trọng làm chất dinh dưỡng. Cống hiến tất cả mọi thứ cho chính mình, nhưng tìm được một người như vậy cực kỳ khó khăn, Liễu Yên đã tìm rất lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại, Chu Phụng trước mắt không phải là người tốt nhất sao? Khổ Trúc Phong có nghĩa là sau lưng không có đoàn thể thế lực hơn nữa độc lai độc vãng, chỉ sợ ngay cả tình cổ cũng không biết. Dù sao Khổ Trúc Phong là ngọn núi duy nhất trong tam cổ môn không có tàng kinh thất. Toàn bộ truyền thừa đều dựa vào tấm bia đá trên đỉnh núi, thậm chí ngay cả một chấp sự cũng không có. Xem ra cần phải trở về chế tạo thêm một ít hương mê tình. Lấy địa chí của Chu Phụng đối với mình, Liễu Yên muốn Chu Phụng trở thành đạo lữ của nàng, thủ đoạn bình thường là không được rồi. Vậy thì dùng thủ đoạn khác. Vâng, nhìn Liễu Yên chậm rãi rời đi, Chu Phụng vẫn nhíu chặt mày. Lần này tham gia một lần diễn võ đại hội, làm sao cảm giác luôn có người muốn ám toán mình. Cảm giác nguy cơ không lúc nào không tồn tại, làm cho Chu Phụng cực kỳ khó chịu. Mà ngay khi hắn tiếp tục tham gia đại hội diễn võ, bên kia phường thị cũng đã xảy ra biến hóa. Hắc mã, đại hội diễn võ xuất hiện một con hắc mã lớn, tỷ lệ cổ phiếu cần phải được điều chỉnh, đồng thời có thông tin tình báo mới để bán. Phường thị sớm đã tụ tập một nhóm con bạc, nghe nói đại hội diễn võ xuất hiện một con hắc mã lớn, càng nhiều người hấp dẫn tới đây. Trên cơ bản bị hấp dẫn tới đây đều là người có cửa hàng trong phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắc mã có nghĩa là một chỗ dựa vững chắc không hề có liên quan đến thế lực, nếu như có thể dựa vào trước nói không chừng có thể mượn chuyện này phát ra. Không có vấn đề gì trong thế giới đó, đầu cơ là rất nhiều. Trong này đương nhiên cũng bao gồm cha con Tiền Thương, thậm chí bởi vì trong lòng Tiền Thương còn ảo tưởng một ngày nào đó có thể trở về Đông Thổ. Vì vậy, đối với xu hướng này là đặc biệt chú ý, không biết con hắc mã này là ai. Trên mặt Tiền Thương lại lộ ra biểu tình đau thịt vì cướp tình báo mới nhất này, hắn đương nhiên là xuất huyết lớn. Nhưng một giây sau, các Tiền Thương lập tức cảm thấy giá trị của tiền chi tiêu. Này, cái này, sẽ không trùng hợp như vậy đâu, thật sự vẫn cướp chó. Hai mắt Tiền Thương trợn tròn, dường như có chút không thể tin được. Cách chương.